sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 487, quá hung hãn. Góc truyện audio.com. Lúc này, trong lòng Lục chấn động đến cùng cực. Bọn họ và Tiêu Hạo Thiên được xem là đời thứ hai của Điện Thiên Thần. Còn Trấn Nam Đông cùng với Lục Đế được xem như là đời thứ nhất của Điện Thiên Thần. Trái tim hắn lúc này run lên không thôi. Hắn không ngờ người của đời thứ nhất Điện Thiên Thần lại hung hãn như vậy. Nhưng mạnh như Lục Đế của đời thứ nhất Điện Thiên Thần. Còn có Điện Chủ đời thứ nhất Trấn Nam Đông ngang tàng vô song kia. Đều đã ngã xuống rồi. Vậy bọn họ đời thứ nhất, sẽ lại như thế nào? Sẽ nên như thế nào? Đến lúc này, tôi mới hiểu sâu sắc rằng con đường của đời thứ nhất bọn họ còn rất xa. Rất xa, hiện tại bên ngoài, trên chiến trường của chiến đội Linh Cầu, tất cả mọi người ngẩn ra, thật sự là kinh hãi. Hơn 10 tôn cường giả sinh cảnh của chiến đội Thiết Ưng cùng với chiến đội Ngân Xà. Sau khi nhìn thấy một nhóm sinh cảnh đỉnh cao của chiến đội Hùng Sư, bị một kiếm chém chết. Không cần suy nghĩ đã quay đầu bỏ chạy điên cuồng. Đồng thời, đối với sự chạy trốn của đám cường giả chiến đội Thiết Ưng và chiến đội Ngân Xà, đám người của bên chiến đội Thiên Hạ cũng không thèm quan tâm. Hai chiến đội Đại Đinh Phong đó, cả đời này cũng không có năng lực trở thành vương triều. Đúng vậy, kể từ vài ngày trước, chiến đội Thiên Hạ đã chính thức thăng cấp vương triều. Các chỉ huy của chiến đội Thiên Hạ, bọn họ có tầm nhìn chiến lược, chiến đội Thiết Ưng và chiến đội Ngân Xà căn bản bọn họ không để trong mắt. Chấm, có khi làm chó làm lâu rồi, vậy thực sự sẽ biến thành chó, quên đi tham vọng của mình, đánh mất tham vọng xây dựng lại một vương triều khác. Ở thời đại này, đối thủ của chiến đội Thiên Hạ. Sau này đối thủ nhất tôn duy nhất, cũng chính là chiến đội Hùng Sư sớm đã thăng cấp lên Hoàng Triều Đỉnh Phong. Tương lai gần cũng sẽ thăng cấp lên Vương Triều, ngoại trừ chiến đội Hùng Sư, những chiến đội còn lại, đều không đáng lo ngại. Vù vù vù vù, trong khoảnh khắc tiếp theo, không gian phía trên chiến đội Linh Cầu dao động, đột nhiên ảo ảnh mặt trời lớn phủ xuống đến bên đó. Năm người này rõ ràng là thủ hộ giá, cũng là năm cường giả cấp nhân vương của bốn cực thế giới. Hơn nữa còn đều là cường giả cấp nhân vương có danh tiếng từ xưa đến nay. Sau khi năm vị cường giả bổn cực thế giới cấp nhân vương này xuất hiện, sắc mặt đều là vẻ ngưng trọng. Vào lúc này, ảo ảnh của Trấn Nam Đông, sau khi bị chém ra một trường ra kia, đã bắt đầu tiêu tan. Tiêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào năm tôn cường giả đột nhiên xuất hiện kia với đôi mắt u ám. Chấm, may mắn thay, năm tôn nhân vương không nhắm vào Tiêu Hạo Thiên và những người thuộc phe chiến đội. Thiên Hạ, năm người đều nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên một lúc, ánh mắt co rụt lại. Theo phản ứng của bọn họ, hiện tại Tiêu Hạo Thiên đã chính thức đột phá đến cấp độ trung kỳ của cấp chân đế chân chính. Tiêu Hạo đi chính là con đường đạo bá hoàng cố của đạo nhân sát phạt hoàng để loài người. Bởi vậy, với nhãn lực của nam cấp nhân vương này, tất nhiên có thể nhìn ra được Tiêu Hạo Thiên đã chính thức đột phá đến cấp chân để trung kỳ. E rằng anh ta rất nhanh sẽ thực sự có được sức lực chiến đấu cấp nhân vương chân chính. Khi Tiêu Hạo Thiên đột phá đến đỉnh phong cấp chân để trung kỳ, lúc đó hắn mới thật sự có thể sánh ngang với nhân vương. Bởi vậy, đây là nhất tôn nhân vương tương lai gần. Năm cấp nhân vương thế gian này, cũng không có ý thù địch với Tiêu Hạo Thiên. Ngược lại, ánh mắt của năm người đều có chút tán thưởng Tiêu Hạo Thiên. Năm tôn nhân vương lão thành cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Sau khi nhìn Tiêu Hạo Thiên một cái, cũng không quan tâm nữa, mà quay người bắt đầu liên thủ, đổi mặt với kết giới của Vựa Chân Hoàn vừa bị Trấn Nam Đông chém vỡ. Bắt đầu sửa lại, trong quá trình sửa lại, mắt của năm người dân trở nên ngưng trọng hơn. Cách chương.